Tào Tạc, chương 132, tội phạm lôi tự, 2, góc truyện audio.com, người biết ta, Chu Thương đúng là người quan trung, nhưng vì đã phiêu bạt ở quận Nam Dương nhiều năm cho nên khẩu âm bây giờ có nhiều phần Nam Dương. Nếu không cẩn thận nghe kỹ thì khó mà nhận ra giọng quan trung của hắn. Chẳng lẽ chính là mãnh sĩ dưới trướng vương mãnh Chu Thương? Chu Thương hơi ưỡn ngực có phần kiêu ngạo trả lời. Chính là ta, Lôi Tự đã từng nghe qua danh của Chu Thương, cũng là chuyện bình thường. Năm đó khi quân Thái Bình khởi sự, Vương Mãnh là thống soái, còn Ba Tài là đại thống soái. Nói thẳng ra, địa vị của Ba Tài rất cao, nhưng Trương Mạn Thành đối với Vương Mãnh cũng rất coi trọng, lại còn truyền cho Vương Mãnh một bộ thương pháp. Vì vậy Ba Tài và Vương Mãnh cũng đã từng qua lại. Lôi Tự chính là thủ hạ của Ba Tài, mà Chu Thương lại là bộ hạ của Vương Mãnh. Lại nói tiếp vốn là hai người hẳn là phải biết nhau. Nhưng bởi vì Ba Tài đóng quân ở quận Dĩnh Xuyên, còn Vương Mãnh thì lại theo Trương Mạn đánh Huyền Thành. Lôi Tự cùng Chu Thương cũng đã từng nghe danh của nhau nhưng chưa từng gặp mặt. Vì vậy Lôi Tự nghe thấy tên Chu Thương thì vô cùng giật mình. Hắn đứng lên từ phía trên quan sát Chu Thương một lúc rồi lại ngồi xuống. Nghe danh Chu Thương đã lâu, hôm nay mới gặp quả đúng là tráng sĩ. Nhưng ngươi làm thế nào mà biết Hồ Ban? Chu Thương không lập tức trả lời mà nhìn chằm chằm Lôi Tự một thoáng. Ngươi chính là bộ hạ dưới trướng của Ba Tài đại thống soái, Lôi Tự, Lôi Tử Kiến. Ách, Lôi Tự có chút do dự, không biết nên trả lời thế nào. Năm đó đại soái bị Thái Hiệt giết chết ở Huyền Thành, cả đại quân đều tan vỡ. Ta cùng với lương soái ly tán, vì chạy thoát thân mà lưu lạc khắp nơi. Tình hình lúc đó than ôi, ta vì tránh quân truy sát từ Huyền Thành chạy trốn tới Nhữ Nam, rồi từ Nhữ Nam lại chạy trốn tới Trần Lưu. Một lần ta bị truy sát phải chạy 3 ngày 3 đêm. May mắn ta được phụ thân của Hồ Ban cứu nên ta mới có thể sống đến ngày hôm nay. Chu Thương nói hết sức chót lọt, Lôi Tự nhìn Chu Thương cũng không hề cắt lời. Sau khi thương tích ta lành lại liền dò hỏi xung quanh tin tức huynh đệ. Tình cờ ta nghe nói cửa soái lại nổi lên ở lân cận Tương Dương, ta liền chạy tới. Lưu Biểu chiếm Kinh Châu lại trắng trợn chèn ép ta. Sau khi ta cùng anh em huynh đệ chiến đấu thất bại liền chạy trốn đến Thổ Phục Sơn. Tháng 5 năm nay, Lưu Biểu hỗn chiến đánh úp Lang Lăng, còn giết cả huyện lệnh Lang Lăng. Tào Tháo lập tức khởi binh chinh phạt từ Sắc Sơn vào đến quận Nam Dương. Người cũng biết Thổ Phục Sơn ở quận Nam Dương nên chúng ta bị liên lụy, hầu như toàn quân bị diệt. Ta cùng với huynh đệ bỏ chạy. Nhưng hiện tại Nam Dương không có nơi nào sống yên ổn, nên định đi Hắc Sơn tìm Phi Yến tướng quân nhờ cậy. Nghe nói Phi Yến tướng quân bây giờ có chút thanh thế, dưới trướng có hơn 10 vạn binh mã, ta nghĩ cũng có thể có giải pháp. Trong lời Chu Thương nói là Phi Yến tướng quân, chính là nói nghĩa tử của đại nguyên soái Trương Giác của quân Thái Bình, tên là Trừ Phi Yến. Sau khi Trương Giác chết trận, Trừ Phi Yến đổi tên thành Trương Yến, chiếm cứ Hắc Sơn, thực lực tương đối mạnh mẽ, ngay cả Viên Thiệu cũng có phần kiêng dè. Lôi Tự nghe Chu Thương nói xong sự đề phòng trên mặt liền biến mất. Chu Thương từng ở Thổ Phục Sơn không có bao nhiêu người biết. Nhưng việc trong quân Thái Bình ở vùng lân cận Tương Dương là sự thực. Về sau Tào Tháo tiến quân vào quận Nam Dương, chinh phạt huyện Hồ Dương là việc tất cả mọi người đều biết. Góc truyện audio.com, nhưng mà có điều, vì tiên phong dẫn đầu quân Tào Tháo là Ngụy Diên, nên trong thời gian hành quân đã cố tình đi qua Thổ Phục Sơn, không tạo nên khác biệt gì. Hơn nữa Lôi Tự vẫn luôn trốn ở Lộc Thai Cương, căn bản không thể hiểu rõ tình hình trong quận Nam Dương. Chu Thương nói hợp tình hợp lý nên khiến cho sự nghi ngờ của Lôi Tự dần dần tan biến. Hắn nhìn Chu Thương một lúc đột nhiên đứng dậy cười lớn. Chu huynh đệ ta chính là Lôi Tự Lôi Tử Kiến. Ta đã nói rồi, Chu Thương cũng cười lớn. Ta nghe Điệt Nhi nhắc đến tên của ngươi thì cũng cảm thấy quen tai. Quả nhiên là ngươi, nói xong Chu Thương và Lôi Tự cùng cười lớn. Trước đó trong huyệt động tràn ngập một mùi sát khí âm trầm. Hồ Ban biểu hiện có vẻ rất bình tĩnh, những trong lòng chống ngực đập liên hồi, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Thấy Lôi Tự cùng Chu Thương như muốn đem rượu ra uống mừng, Hồ Ban cũng thấy yên tâm trở lại. Hắn liền bước lên phía trước vẻ mặt cười nói. Lôi Tự đại ca, hôm nay ngươi cùng thúc phụ ta tương phùng, là một cột mốc quan trọng, nên ăn mừng. Đúng là phải ăn mừng. Phải nên ăn mừng, Lôi Tự vẫn tươi cười như trước, một mặt kéo tay Chu Thương, một mặt đột nhiên hỏi. Hồ Ban, Lôi Thành đâu? Sao hắn không quay lại? Lôi Thành đại ca, chuyện này cứ để cho ta nói đi. Chu Thương cắt lời Hồ Ban, nói với Lôi Tự. Huynh đệ, ngươi cũng đã từng nghe qua Tương Ấp Vệ gia. Ngươi nói là một nhà vệ tư vệ tử Hứa. Đúng vậy, vệ tư là người quận Trần Lưu. Khi còn là thiếu nên khá nổi tiếng, về sau đề cử làm hiếu liêm, phục vụ dưới trướng Xa Kỵ tướng quân Hà Tiến. Sau đó Tư Đồ Dương Biêu gọi, vệ thư Khước Từ Không ra. Năm Trung Bình thứ 6, Đổng Trác làm loạn, Tào Tháo đi qua Trần Lưu thì quen biết vệ tư. Vệ tư lấy toàn bộ gia sản tương trợ Tào Tháo mới có thể khởi sự, chiêu binh 5.000 người. Bình Nguyên năm đầu, vệ tư theo Tào Tháo phạt Đổng Trác, gặp đại tướng Từ Vinh của Đổng Trác tại Huỳnh Dương, vệ tư quyết tử cuối cùng bại trận, bị Từ Vinh giết chết. Có thể nói vệ tư là người tùy tùng đầu tiên theo Tào Tháo, trước cả khi Tào Tháo gặp Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên. Về sau khi Tào Tháo có quyền thế, đối đãi với con cháu của vệ tư rất tử tế, cũng hứa cho nhiều thứ. Từ đó vệ gia nổi lên ở Tương Ấp, bây giờ Lôi Tự ở ngay quận Trần Lưu, làm sao có thể không biết vệ tư. Hắn ngạc nhiên nói, vệ gia làm sao, trên đường ta tới đây, nghe nói vệ gia chuẩn bị một ít quân nhu cùng ngựa, muốn đưa đến huyện Trần Lưu. Thực sự có việc này, lão phu đang tiêu diêu tại thổ Phục Sơn, lại bị Tào Tháo phá hỏng. Thủ hạ huynh đệ chết vô số, chỉ còn lại có hơn 10 người. Lão tử nếu không ra tay thì không nói đến chuyện này. Ta ban đầu dự định là cướp hàng hóa của vệ gia trên đường. Không ngờ trong nhà Điệt Nhi gặp người huynh đệ của ngươi. Người huynh đệ đó vừa nghe xong đã nói muốn cùng ta hành động. Cho nên là sau khi chúng ta đã cướp sạch Cao Dương Đình, người huynh đệ của ngươi liền mang theo người đi mai phục chuẩn bị chờ hàng hóa của vệ gia tới. Vất vả cho hắn chút, vệ gia có hàng hóa gì? Ta nghe nói có 300 bộ giáp trụ, còn có 50 thanh đại đao. Ngoài ra còn có 60 chiến mã. Nói thật mình ta cũng đủ để thâu tóm số hàng này, nhưng người huynh đệ của ngươi muốn tham gia. Lôi Tự nghe được thì trầm ngâm. Lão Chu, hàng hóa của vệ gia, khi nào thì tới? Tính toán thời gian nếu không phải đêm nay thì hừng. gocchuyenaudio.com, sáng ngày mai qua Cao Dương Đình, ngươi thực sự có nắm chắc là thịt được chúng. Chu Thương tức khắc giận dữ. Lôi Tử, năm đó lão phu chém giết tại Nam Dương máu chảy thành sông, thủ hạ huynh đệ đều trải qua hàng trăm trận chiến từ trong biển máu mà theo ra. Vậy mà ngươi lại dám xem thường ta. Ta nói cho ngươi biết, nếu Điệt Nhi không khẩn cầu, lão phu đã tự mình đi làm chuyện này. Chu Thương giận dữ, sát khí tỏa ra quanh người y lạnh thấu xương. Chưa từng qua chiến trường thì không thể nhận ra loại sát khí này có phần đáng sợ. Lôi Tử cũng đứng dậy trừng mắt nhìn Chu Thương. Trong đại sảnh, đám đạo tặc hồi hộp nhìn hai người, Hồ Ban sợ đến tay chân nhũn ra. Một lúc sau Lôi Tự bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lão Chu, ngươi thật là không biết đùa à, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Hừ, những huynh đệ của ta, mỗi người đều có thể lấy một chọi 10. Chuyện được lấy tại chuanphao.vn, đó là điều đương nhiên, đương nhiên. Lôi Tự vừa nói chuyện vừa tiến về phía Chu Thương. Ai chẳng biết lão Chu ngươi là người đánh nhau có tiếng. Lôi Tự dứt lời, đột một chuyển đề tài. Có điều hàng hóa nhiều như vậy, ngươi dự định xử lý như thế nào? Quận Trần Lưu là trấn thuộc quản lý của tướng Hạ Hầu Uyên, tâm phúc của tên Tào Tặc, nếu bị Hạ Hầu Uyên biết được thì có thể để yên. Ngươi mang theo nhiều đồ như vậy, quả thực rất dễ nhận ra. Muốn ra khỏi quận Trần Lưu chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Chu Thương nói, ta chỉ muốn đánh một trận cho đỡ tức, còn về hàng hóa, căn bản là ta không có hứng thú. Lão Chu, ta và ngươi cùng thương lượng, ngươi đem đồ đó giao cho ta có được không? Ta cũng muốn rõ ràng, đến lúc đó ta chẳng những giúp ngươi trốn khỏi Trần Lưu, còn tặng ngươi một bộ ngư lân giáp nữa. Ha ha, đây là một bộ giáp tốt, khi ta tại Đông Quận đã đoạt được trong tay một tên trộm. Ngư lân giáp cũng là một loại áo giáp cực kỳ quý giá vào những năm cuối thời Đông Hán. Những tướng lĩnh bình thường thì căn bản không thể trang bị được loại giáp đó. Chu Thương nhìn chằm chằm Lôi Tự hơn nửa ngày. Ta đã sớm nghe nói, Lôi Tự, hôm nay mới thấy, quả nhiên là thật. Ha ha, vậy như ngươi nói, chúng ta thống nhất trao đổi. Cách chương.